Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Kim Ngọc Long Bào. Không bao dài thời gian, Cổ Uyên liền đem lăng mộ dưới mặt đất này toàn bộ vơ vét không còn gì. Phàm là đáng tiền một điểm đồ vật đều bị hắn đặt ở hệ thống không gian tạm thời tồn trữ đứng lên. Có thể nói, hắn đem nơi này vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Bất kỳ một cái nào trộm mộ tiến đến đều sẽ bội phục không thôi. Mà lại hắn còn thuận tiện quát địa ba thước, khảm ở trên vách tường. Trên đại địa các loại bảo thạch đều đào lên, khắp nơi là mấp mô. Thẳng đến cuối cùng, thật sự là không có điểm thứ đáng tiền. Hắn mới dừng tay, siêu, sau nửa canh giờ. Cổ Uyên căn cứ trước đó tiêu ký ký hiệu, hắn dọc theo đường trở về, không bao dài thời gian liền trở về trước đó rơi vào trong địa động vị trí kia. Còn thuận địa động bò lên đi ra, lúc này, hắn cũng rốt cục lần nữa về tới trên mặt đất. Cổ huynh, ngươi không chết, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận kinh nghi bất định thanh âm. Lại là các ngươi. Cổ Uyên tập trung nhìn vào, hắn phát hiện nơi xa thình lình xuất hiện ba đạo bóng người quen thuộc. Theo thứ tự là Tề Minh, Địch Bưu cùng Thường Thiện ba cái hồ bằng cẩu hữu này. Chỉ là bọn hắn ba cái rất là chật vật, đầy bụi đất, toàn thân đều là vết thương, giống như nạn dân đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác Ma Sát tông sư huynh đệ đi địa phương nào? Thế nào liền không nhìn thấy bóng người của bọn hắn? Đều đi nơi nào? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, tại cổ huynh rời đi về sau, Thường Thiện bọn người nói ra trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của bọn hắn. Tại cổ Uyên chọc giận số lớn thi ma, trêu đến đám thi ma này khắp nơi truy sát rất nhiều đệ tử Ma Sát tông. Tràng diện đó là tương đương hung tàn, thực lực bọn hắn thấp, vì bảo mệnh, cũng chỉ phải liều mạng chạy trốn. Về sau bọn hắn thế mà phát hiện phụ cận có cái bí ẩn sơn động, cho nên lập tức né đi vào, còn ngăn chặn cửa sơn động. Cứ như vậy những thi ma kia liền không tìm được bọn hắn. Kết quả bọn hắn liền trốn ở trong sơn động, chờ đợi một đoạn thời gian tương đối dài. Cuối cùng thật sự là vừa khát vừa mệt mỏi, bọn hắn mới từ trong sơn động rời đi. May mắn lúc này, thì ma đại quân đã sớm tản ra, cho nên bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Về phần những cái kia không kịp chạy trốn Ma Sát tông sư huynh đệ, trên cơ bản đều táng thân tại thi ma đại quân thủ hạ. Tuyệt đại bộ phận đều bị ăn đến cặn bã đều không có còn lại. Không nghĩ tới kinh nghiệm của các ngươi thế mà như thế long đong. Thì mà đại quân bạo động cũng đã chết nhiều như vậy Ma Sát tông sư huynh đệ. Bất quá bọn hắn cũng coi là vì môn phái hy sinh thân mình. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Thường huynh các ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Cổ Uyên cảm khái nói. Nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người khóe miệng co giật. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói thật nếu như không phải ngươi cái tên này khắp nơi làm loạn, chọc giận số lớn thi ma, làm sao lại đem cục diện phát triển đến loại trình độ này? Trên cơ bản những sư huynh đệ Ma Sát tông kia đều là ngươi gia hỏa này hại chết. Nói thật thật là không có thiên lý, rõ ràng gia hỏa này là kẻ cầm đầu, nhưng là hết lần này tới lần khác không chết, còn sinh long hoạt hổ vô cùng. Những sư huynh đệ kia nhưng đã chết. Đúng rồi, cổ huynh, ta nhớ được trước đó ngươi bị mấy chục cái xương tay bắt lấy, kéo vào đi trong địa động sâu không thấy đáy kia. Đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Minh nhịn không được hỏi. Nói thật, hắn có thể cảm giác được cổ uyên khí tức trên thân. So trước đó càng thêm cường đại, tựa hồ thực lực có chất đồng dạng bay vọt. Rõ ràng là tình huống tuyệt vọng, gia hỏa này không chết cũng thì thôi. Thế mà tu vi võ đạo còn đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Quá kỳ quái, mà lại tiểu tử này trên thân còn mặc vào một kiện quần áo màu vàng óng. Châu Quang bảo khí, thấy thế nào đều giống như là phát tài bộ dáng. Cái này cũng không khỏi rất cổ quái, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. À, chuyện là như thế này, ta bị mấy chục cái xương tay kia bắt lấy, kéo vào đi địa động, tình huống nguy cơ sớm tối, ta ở vào trong sinh tử một đường. May mắn thực lực của ta cường đại, rơi xuống địa động, trực tiếp đem những khô lâu muốn giết chết ta này toàn bộ đập chết. Cổ Uyên giải thích nói, về sau ta phát hiện dưới mặt đất lại có một cái cự đại lăng mộ. Đoán chừng là triều đại nào vương gia kiến tạo, thế là ta dọc theo lăng mộ dưới mặt đất đi khắp nơi. Ven đường xử lý không ít thi ma. Về sau thế mà bị ta phát hiện một cái hàng lởm thi vương. Liền xông đi lên hành hung một trận, đem thi vương giả kia đánh chết. Sau đó liền tại bên trong tìm được không ít bảo vật. Tiếp lấy liền đi ra. Hắn đem kinh nghiệm của mình đơn giản miêu tả một lần. Cái gì? Nghe nói như thế, Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh ba người liếc nhìn nhau. Bọn hắn quả thực là ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Đều người nào a đây là? Quá phận, rõ ràng là hẳn phải chết nguy cơ. Tiểu tử này không chết cũng coi như xong. Thế mà còn có thể thuận tiện tìm tới một cái vương gia lăng mộ dưới mặt đất. Thậm chí còn đạt được vương gia trong mộ địa bảo vật. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, chỉ sợ lăng mộ dưới mặt đất kia bảo vật đều bị tiểu tử này càn quét không còn. Phát một phen phát tài, lại liên tưởng chính bọn hắn đãi ngộ. Cái rắm chỗ tốt không được đến, cũng chỉ là lo lắng hãi hùng. Vừa khát vừa mệt mỏi, bọn hắn nhịn không được buồn từ tâm đến. Giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Còn có vương pháp sao? Chờ một chút, bộ y phục này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Ngọc Long Bào? Trong lúc bỗng nhiên, Tề Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức kinh hô lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên trên thân quần áo màu vàng óng này. Kim Ngọc Long Bào, đây là vật gì? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Đây chính là ghê gớm đồ tốt a. Tề Minh nuốt một cái từng ngụm nước. Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên mặc trên người quần áo. Nghe nói đây là Ngụy Quốc một cái vương gia. Lúc ấy quyền khuynh triều chính, Phú Khả Địch Quốc, hắn ra lệnh, siêu tập đại lượng bảo vật, mới chế tạo ra cái này Kim Ngọc Long Bào. Nghe nói cái này Kim Ngọc Long Bào mặt ngoài nhẹ như lông hồng, nhưng là trên thực tế không thể phá vỡ. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể ngăn cản được đau thương tập kích, mặc lên người, như là người mặc trọng giáp đồng dạng, võ giả tầm thường lực lượng đều không tổn thương được hắn. Bằng vào cái này Kim Ngọc Long Bào, vị này vương gia thân kinh bách chiến, ở trong chiến trường ra ra vào vào, đều lông tóc không tổn hao gì, còn đã từng đỉnh lấy vạn tên cùng bắn lấy địch tướng thủ cấp. Đáng tiếc về sau hắn tạo phản, binh bại bỏ mình, về sau cái này Kim Ngọc Long Bào tại trong chiến loạn bị người trộm cướp đi. Cho đến nay cũng không biết tung tích, không nghĩ tới thế mà tại nơi này. Cái gì? Thường Thiện cùng Địch Bưu giờ phút này ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Cổ Uyên mặc trên người bộ y phục này lai lịch lớn như vậy. Giá trị liên thành, bộ y phục này giá trị liên thành a. Nếu là võ giả mặc vào bộ y phục này, đây chẳng phải là tựa như người mặc trọng giáp, mọi việc đều thuận lợi, không thể phá vỡ, ai còn có thể đánh được hắn. Tiểu tử này chỗ tốt quá lớn, tùy tiện đi vào một cái dưới đất lăng mộ, thế mà liền được bảo vật như vậy. Gia hỏa này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Nói thật, nếu như không phải đánh không lại Cổ Uyên, bọn hắn đều hận không thể đoạt Cổ Uyên, lai lịch lớn như vậy. Xem ra đích thật là đạt được một kiện đồ tốt. Cổ Uyên rất là hài lòng. Cái này Kim Ngọc Long Bào dù là hắn không cần, nhưng là nếu như bán đi, cũng có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Tốt, rất tốt, đồ tốt như vậy nghe liền rất thích hợp ta Tống Lâm Lương. Cổ Uyên,